Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 595, chương 616, Mạnh Bà Thôi Diễn. Thú hùng người đến, Vạn Cổ Thiên Cung cường giả phấn chấn, Xa Viễn Thiên Tế, cầu vồng hơn 10 nói, có kinh thiên động địa oai, rộng lớn bích lạc, sợ run hoàng tuyền, mạn thiên tinh thần, lóng lánh vô thượng quang huy, lượn lờ hơn 10 đạo thần hồng, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, huyền ảo cổ văn, trắng đen xen kẽ văn lộ, thú hoạt độc hữu chính là phục sức, liếc mắt nhận ra, thú hoạt thành viên đến, Vạn Cổ Thiên Cung dơ thế đón chào, không dám có chút chậm trễ, xanh, giới, tuy mạnh, nhưng ở thú hoạt trong mắt, cuối cùng là con kiến hôi, các vị đại nhân, cảm tạ đến của các ngươi, ta đã tiết yến, khoản đãi chư vị, Vạn Cổ Thiên Cung người chấp trưởng vẻ mặt tươi cười, mây đen mấy ngày sắc mặt, có chuyển biến tốt, lo lắng tẫn ngoại trừ, thú họa đến, đè nén Vạn Cổ Thiên Cung tỏa sáng sán lạn, không ở âm trầm, thú họa chuyên môn săn bắn âm hỏa, mọi việc đều thuận lợi, chẳng bao giờ xuất hiện qua không trấn áp được âm hỏa. Không cần, bọn ta không phải tới sống phóng túng, nói cho ta biết âm hỏa phát sinh địa điểm, thù lao chuẩn bị xong chưa? Thú họa một người trong đó lên tiếng, hắn không có chút nào khách khí, cao ngạo lãnh khốc, trong mắt chỉ có nhiệm vụ, lại không còn lại, đúng, đúng, thù lao đã sớm chuẩn bị xong, đại nhân ngươi mời xem qua, nơi này là âm hỏa 450 bảo phát địa điểm. Vạn Cổ Thiên Cung người chấp trưởng lấy ra một miếng chữ vật giới chỉ, đưa cho người trước, sau đó, Vạn Cổ Thiên Cung người chấp trưởng lòng bàn tay thần hy thổ lộ. Vẻ bề ngoài từng cái kim tuyến, một bộ cặn kẽ xanh, giới, toàn cảnh bản đồ triển lộ trước mắt mọi người. Vạn Cổ Thiên Cung người chấp trưởng chỉ hướng mấy chỗ điểm đỏ. Âm hỏa bạo phát, người trước tiếp nhận chữ vật giới chỉ, liếc nhìn trên bản đồ bạo phát, hơi ngạch thủ, trưởng lão, đây là thù lao, người trước đi hướng một người, người này bị còn lại thú họa thành viên, như là chúng tinh cùng nguyệt thờ phụng, mỗi người trong mắt tiết lộ ra tôn kính, không dám chậm trễ chút nào, không giống với những người khác phục sức, người này so với Long Quy Tiên Đế thú họa thống lĩnh phục sức còn cao cấp hơn. Huyền ảo trắng đen xen kẽ phục sức, vạt áo khảm nạm viền vàng. Trong lúc mơ hồ, phục sức cổ văn hắc bạch quang hoa lưu truyền, cổ văn lại tựa như sống giống nhau. Chìm nổi thiên vũ, người này là một ông lão, một đầu tóc bạch kim, không hiện tang thương, từng cây một tóc lại tựa như từng cái ngân hà, tỏa ra cực hạn ánh trăng. Hắn đứng ở chỗ này, dường như thanh thiên sừng sững, thanh thiên đều muốn sang bên, tuế nguyệt chỉ có thể cấp cho làm nền. Số một, đem sự tình phân phó, lão giả tóc bạch kim thản nhiên nói, hai tròng mắt thủy chung đóng chặt, được xưng là số một lãnh khốc thú họa nhân viên, cung kính gật đầu, đi tới thú họa trước mặt mọi người. Số một trầm giọng nói, đi thôi, lão quy củ, người nào sát đa lấy được thưởng cho là hơn. Thế nhưng có một chút nhắc nhở các ngươi. Lúc này đây Mạnh Bà nói lần này âm họa gặp nguy hiểm, đừng có thư giãn. Thú họa nhân viên nhìn nhau ngạch thủ, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, sát phạt triển lộ không bỏ sót. Bọn họ lại tựa như lợi kiếm xuất vỏ, chém thiên đồ địa, cuồn cuộn sát khí, thiết huyết sát phạt, chấn động Vạn Cổ Thiên Cung. Cho dù là Vạn Cổ Thiên Cung người chấp trưởng không sợ hãi phát lạnh lãnh. Những thứ này thú họa nhân, từng cái đều là máu nhuộm vô số máu tươi đao phủ, chảm sát quá vô số âm họa sinh linh, từng cái đều là không thể trêu chọc đối tượng, bởi vì bọn họ đều là kinh nghiệm xa trường, từ đống xác chết trong biển máu từng bước đi ra cường giả. Số 8, lúc này đây ta nhất định phải thắng ngươi, lên tiếng giả, tướng mạo thanh tú, mặc dù có hầu kết, nhưng mà hắn da thịt trắng nõn, nữ tính thấy chi đô muốn đố kỵ, dung mạo càng là so với nữ tử còn đẹp, bằng không hầu kết, thật coi khiến người ta cho rằng là nữ hài. Hắn hướng về một người nói, cái kia một người vải trắng che mặt, thấy không rõ dung nhan, có vẻ thần bí, chính là Mộ Cung Mộ Bạch. Mộ Bạch nhìn hắn một cái, chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, ngươi không thắng được. Quang hoa lưu chuyển, cầu vồng trùng thiên, đãng triệt vân tiêu, thiên địa chấn động phải hơn dạn nứt, không thẹn vì chuyên môn săn bắn âm họa đặc thù thế lực. Hình thức lôi lệ phong hành, thao thiên sát khí, cung chủ, thú họa có thể trấn áp âm họa sao? Bọn họ người tới bất quá 18 người, có thể trấn trụ lần này âm họa sao? Đúng vậy a, những ngày qua âm họa càng thêm nhiều lần, vô địch tiên đế cấp âm họa sinh linh số lượng vẫn còn ở phòng. Đã sấp xỉ 30, cái này, vạn cổ thiên cung cao tầng cũng không coi trọng thú họa, có thể trở thành vạn cổ thiên cung cao tầng. Tất nhiên vô địch tiên đế một nhóm, thú họa nhân viên khí thế cường đại, nhưng cũng không có thoát ly vô địch tiên đế một nhóm. Thảo nào tử vạn cổ thiên cung cao tầng không phải tự tin. 20 vị vô địch tiên đế vạn cổ thiên cung đều không giải quyết được âm họa. Thử hỏi 18 vị vô địch tiên đế, có thể giải quyết sao? Nếu như là phía trước, ta không có chú ý tới. Vẻn vẹn bởi vì 18 vị vô địch tiên đế ta có lẽ sẽ lo lắng. Nhưng là thấy đến người nọ, đừng lo, một lần này âm họa có thể giải quyết. Vạn cổ thiên cung người chấp trưởng, lòng tin tràn đầy, trong mắt lóe lên sùng kính. Các người có thể chú ý tới thú họa bên trong có một người phục sức có chút không giống. Hắn hỏi hướng vạn cổ thiên cung mọi người, chú ý tới, cung chủ, người nói là vị kia ngân phát lão tiền bối phải. Vạn cổ thiên cung cung chủ ngạch thủ, mâu quang trong vát, trầm giọng nói, nếu như ta nhớ không lầm, sở hữu vậy chờ phục sức người, chỉ có thể là thú họa trưởng lão, thú họa cường đại, thế lực nội tình thế nhân không người biết, duy nhất có thể lấy khẳng định một điểm. Thú họa có siêu thoát, đồng thời không phải vị kế tiếp, mà chỉ có siêu thoát cảnh giới thú họa nhân viên, mới có tư cách mặc khảm nạm giấy mạ vàng hắc bạch phục sức. Cung chủ, ngươi là nói, đây là vì siêu thoát. Hiện tại, vạn cổ thiên cung nhân phản ứng kịp, sắc mặt hoảng hốt, sau đó thần sắc phấn khởi, thú họa phái ra siêu thoát, trận này xanh, giới, âm họa. Chắc chắn giải quyết dễ dàng, vô địch tiên đế ở mạnh mẽ, với siêu thoát trước mặt dường như con kiến hôi, không chịu nổi một kích, vạn cổ thiên cung nhân cũng không biết, thú họa cao tầng luôn luôn không màng thế sự, tiên hữu xuất thủ, tự mình tu luyện, chỉ có gặp phải chuyện lớn mới sẽ ra tay, vậy chờ tồn tại, chỉ có thú họa hai người có thể hiệu lệnh được di chuyển. Một người là bị thú họa người xưng là mạnh bà tồn tại. Tên còn lại, thú họa phía sau màn, vị đại nhân vật kia. Vạn cổ thiên cung thầm nghĩ đến siêu thoát bị phái ra. Không nghĩ tới chuyện nghiêm trọng, có thể làm cho thú họa phái ra siêu thoát âm họa. Sẽ là thông thường âm họa sao? Thú họa đi trước xanh, giới, trấn áp âm họa họa loạn, đại nhân. Lúc này đây âm họa thực sự nguy hiểm không? Đi trước âm họa sở tại. Số 1 hỏi lão giả tóc bạch kim. Mọi người lập tức tinh thần tỉnh táo, vẫy tay nghe. Bọn họ tham dự qua vô số lần âm họa săn bắn, thế nhưng lần này là một cái trường hợp đặc biệt. Thú họa siêu thoát theo mà đến, khiến cho người không thể không suy nghĩ nhiều. Mạnh bà thôi diễn đến. Lần này âm họa biến số cực đại, thú họa không cho phép thua ở âm họa, vì đảm bảo hoàn toàn, để cho ta tới hiệp trợ. Lão giả tóc bạch kim hai tròng mắt như cũ nhắm, nhất thời, thú họa mọi người sửng sốt một chút, một hồi đủ để cho siêu thoát tới trước biến số. lẽ nào lần này âm hoạc không giống vạn cổ thiên cung theo như lời vậy? Còn có uy hiếp thật lớn. Cùng lúc đó, nghe được lão giả tóc bạch kim lời nói, Mộ Bạch không khỏi nhớ tới 100 kỷ nguyên trước kia một việc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.